Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 654, quan bất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Đô Thánh Tôn trợn trắng mắt. Nói, ngươi nếu như thế sợ gian tế, vì sao muốn thu Lý Đạo không? Lý Huyền Áo, không giống với, đó là Lý Mục Nhất đuổi giết bọn hắn. Ha ha, Huyền Đô Thánh Tôn không muốn cùng Hàn Tuyệt kéo. Lý Mục Nhất mặc dù để hắn không vui, nhưng chung quy là nhân giáo bị mất mặt. Hắn không muốn nói thêm, để tránh thương Hàn Tuyệt cùng hắn tình cảm. Huyền Đô Thánh Tôn nghiêm mặt nói, kẻ này thật không đơn giản. Nó kiếp trước chính là tự tại thánh nhân. Ở trong hỗn độn trùng kích đại đạo lúc vẫn lạc, thuộc về tư chất đứng đầu nhất tiên thiên sinh linh. Ngày sau nói không chừng sẽ đạt tới hỗn độn ma thần tư chất. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, lợi hại như vậy, ngươi như thế nào để cho ta? Chấm, bởi vì hắn không phục ta. Thiên đạo bên trong chỉ có ngươi có thể hàng phục hắn. Vì sao muốn hàng phục hắn? Hắn tại quy khư thần cảnh cừu ra quá nhiều. Ta muốn lôi kéo hắn đến thiên đạo. Nhưng hắn đối với thiên đạo rất khinh thường. Hàn đạo hữu, ra tay đi, kẻ này trọng tình nghĩa. Một khi tán thành ngươi, nhất định sẽ không rời đi thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt nói ra. Trong lòng của hắn rất bất đắc dĩ. Bây giờ thiên đạo thế yếu, không theo ngoại giới lôi kéo một chút thiên kiêu, dựa vào tự thân phát triển, thật sự là quá chậm. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, được chưa, hắn ở đâu? Huyền Đô Thánh Tôn nói, đãi hắn đến, ta sẽ để cho hắn đi Bách Nhạc Tiên Xuyên tìm ngươi. Được, Hàn Tuyệt cùng Huyền Đô Thánh Tôn lại hàn huyên trò chuyện luân hồi không gian. Mặc dù đã thành công nắm giữ địa tiên giới, nhưng Huyền Đô Thánh Tôn không có ý định từ bỏ luân hồi không gian. Khống chế luân hồi không gian luân hồi tiên đế, nhân giáo đệ tử sẽ mượn nhờ địa tiên giới khí vận chứng đạo. Địa tiên giới sẽ chỉ có hai vị thiên đạo thánh nhân. Đây là Huyền Đô Thánh Tôn đối với Hàn Tuyệt cam đoan. Không chỉ có như vậy, mặt khác thánh nhân giáo phái cũng không thể nhập địa tiên giới. Huyền Đô Thánh Tôn chỉ cùng Hàn Tuyệt phân địa tiên giới khối này bánh ngọt lớn. Đối với cái này, Hàn Tuyệt rất hài lòng. Nếu như Huyền Đô Thánh Tôn thật đại công vô tư, vậy Hàn Tuyệt ngược lại sẽ hoài nghi hắn. Cường đại tới đâu tồn tại cũng sẽ có mình muốn lợi ích. Ngươi không nhìn thấy, chỉ có thể là chênh lệch cảnh giới lớn. Quảng cáo, trò chuyện xong sau, Hàn Tuyệt trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn đem ý thức đầu nhập thể nội Hồng Mông giới bên trong. Đại tán thiên thuế biến tiến trình đã nhanh phải kết thúc. Vẫn như cũ thuận lợi. Hàn Tuyệt hiện tại chỉ hy vọng thiên đạo thiếu chút gặp trắc trở, cho hắn thời gian phát dục. Hơn 600 năm sau, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài nghênh đón một tên nam tử. Hắn người mặc áo lam, khí vũ hiên ngang, cái kia trong lòng phát ra ngạo khí hết sức rõ ràng. Tại hạ quan bất bại, chính là Huyền Đô Thánh Tôn tiến cử mà đến, bái phỏng ẩn môn chi chủ. Nam tử mặc lam bào mở miệng nói, thanh âm truyền khắp Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, bừng tỉnh các đệ tử. Hàn Tuyệt vội vàng bế quan, không có trước tiên để ý tới. Chờ một ngày, quan bất bại tức giận, lập tức chạy tới tam thập tam tầng thiên ngoại càn khôn điện. Hắn nhìn thấy Huyền Đô Thánh Tôn, chất vấn, cái kia công đức vô lượng thần uy thiên thánh vì sao không để ý tới ta? Chấm, Huyền Đô Thánh Tôn đau đầu, nói, hắn ham mê bế quan, mỗi lần đều muốn bế quan ngàn năm, trước đó ta tìm hắn, cũng phải chờ hắn bế quan ngàn năm kết thúc, chờ một chút đi, quan bất bại nhíu mày, nói, người này vì sao như vậy trang? Không phải trang, là hắn lấy tu hành làm trọng, ngươi không phải liền là loại người này. Quan bất bại trầm mặc. Huyền Đô Thánh Tôn ngữ trọng tâm trường nói, công đức vô lượng thần uy thiên thánh chu sát đạo thiên ma, hắc ám thánh quân, quy khư thần cảnh bao nhiêu đại năng muốn giết hắn đều làm không được. Đi theo hắn, ngươi vừa mới có siêu việt kiếp trước cơ duyên, hắn tốc độ phát triển ta đã nói cho ngươi, ngươi hẳn là minh bạch. Nghe vậy, quan bất bại quay người rời đi. Huyền Đô Thánh Tôn đi theo nhắm mắt, Hàn Tiệt lần nữa bế quan ngàn năm. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã 170.000 tuổi. Quả nhiên là tuế nguyệt không tha người. Chớp mắt đấu chuyển tinh di. Hàn Tiệt mở mắt nhìn lại. Đem Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài chờ đợi 10 năm quan bất bại chuyển nhập trong đạo trường của chính mình. Hơn 300 năm trước, Hàn Tiệt liền biết quan bất bại đến. Lúc ấy còn đưa tới hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả. Phải chăng xem xét lai lịch của nó. Nhìn thấy hàng nhắc nhở này, Hàn Tiệt cảm khái vạn phần. Rất lâu không có gặp được. Hắn lần nữa điều ra lúc ấy quan bất bại tin tức. Quan bất bại Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, tự tại chuyển thế, tiên thiên sinh linh, vô địch chi tâm, hỗn độn diệu pháp, kiếp trước đang trùng kích đại đạo đạo quả lúc gặp tập kích. Không thể không lấy tàn hồn chuyển thế. Hàn Tuyệt bản thân cũng không phải là rất chờ mong quan bất bại. Cho nên không có vì này phá hư chính mình quy củ nhỏ. Vừa vặn chèn ép một chút quan bất bại. Lúc ấy quan bất bại gọi hàng liền lộ ra cực kỳ tự phụ. Dạng này tính tình nếu thật là bái Hàn Tuyệt vi sư, ngày sau không chừng muốn gây bao nhiêu phiền phức. Quan bất bại mở to mắt, phát hiện chính mình đi vào trong một chỗ đạo quán. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hàn Tuyệt. Toàn thân lập lòe thần quang, Hàn Tuyệt lộ ra không gì sánh được thần bí. Hắn hơi bĩu môi, thật biết trang. So với hắn còn biết trang. Quan bất bại những năm này tại tiên giới du tẩu một đoạn thời gian. Không nghĩ tới trở về lại đợi 10 năm. Hắn đối với Hàn Tuyệt có chút bất mãn. Hắn không có mở miệng. Hàn Tuyệt cũng không nói chuyện. Trong đạo quán lâm vào trong yên tĩnh. Bầu không khí xấu hổ. Cuối cùng, quan bất bại vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Huyền Đô không cùng ngươi nói rõ ràng. Hàn Tuyệt cười nói. Gọi thẳng Huyền Đô. Xem ra ngươi không có đem Huyền Đô Thánh Tôn để vào mắt. Đã như vậy, vậy ngươi như thế nào muốn bái sư? Quảng cáo, quan bất bại nói, Huyền Đô Thánh Tôn mạnh hơn cũng là tự tại thôi. Ta kiếp trước cũng là tự tại, cùng hắn cùng thế hệ. Về phần vì sao muốn bái sư ngươi, là bởi vì ngươi chính là hỗn độn ma thần chuyển thân. Đại đạo chi cảnh đối với ngươi mà nói, tuyệt không phải việc khó. Hàn Tuyệt có chút nhíu mày, nghe ý tứ này. Hỗn độn ma thần thành tựu đại đạo thánh nhân rất nhẹ nhàng. Chỉ ít điểm này đã truyền ra. Quan bất bại tin tưởng không nghi ngờ. Hàn Tuyệt nói, bái ta làm thầy có thể. Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể đợi tại đạo tràng của ta. Không có ta mệnh lệnh không được rời đi. Quan bất bại nói, tốt, bất quá có một chút phải nói rõ ràng. Một khi đạt tới tự tại cảnh, ta liền phải rời đi. Truy tìm ta đại đạo, ngày sau ta như chứng được đại đạo, ta vẫn nhận ngươi người sư phụ này. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của ta, ngươi có bất kỳ sự tình đều có thể phó thác tại ta. Ngữ khí của hắn không kiêu ngạo không tự ti, không có chút nào đồ đệ hèn mọn, phảng phất tại cùng Hàn Tuyệt thương thảo một kiện hợp tác sự tình. Hàn Tuyệt đưa tay, đem quan bất bại hút đến trước mặt. Trực tiếp đối với nó thi triển tuyệt đối tịnh hóa. Quan bất bại trầm giọng nói. Có ý tứ gì? Hắn không cách nào tránh thoát Hàn Tuyệt pháp lực. Không thể động đậy. Cho nên có chút bối rối. Dù sao hắn hiện tại chỉ là Đại La Kim Tiên. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Ngươi từ quy khư thần cảnh trốn đến. Ta lo lắng trên người ngươi có mặt khác đại năng tay chân. Giúp ngươi tiêu trừ một chút. Yên tâm đi. Ta nếu là muốn giết ngươi, không đáng như vậy phiền phức. Quan bất bại trong lòng thở dài một hơi. Đợi tuyệt đối tịnh hóa kết thúc. Hàn Tuyệt để Lý Huyền Áo đi an bài quan bất bại nơi ở, đồng thời là quan bất bại mở ra mô phỏng thí luyện quyền hạn. Đến tận đây, Hàn Tuyệt nhiều một vị 10 đệ tử. Các đệ tử thân truyền biết được việc này. Nhao nhao đến đây bái phỏng quan bất bại. Kết quả quan bất bại trực tiếp bế quan. Không có gặp bọn họ, việc này để các đệ tử thân truyền khó chịu. Lý Huyền Áo ý vị thâm trường nói. Vị đệ tử mới này thế nhưng là Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng,